con thiên tài và bố tổng tài. Chương 413, huyết thống nhà họ Tùng, không có cách nào biết được. Gocchuyenaudio.com. Sau đó bầu không khí trong phòng rơi vào yên lặng giống như chết vậy. Sau đó Bạc Dạ mới từ từ lấy lại tinh thần, hóa ra thân phận thật sự của cô ở ngay trước mắt bọn họ, thế mà lâu như vậy bọn họ vẫn không phát hiện ra. Cuối cùng người đầu tiên phát hiện ra chân tướng, lại là Đường Duy, giọng nói của Đường Duy có chút run rẩy, có phải không? Ông Tùng, ban đầu ông đã từng điều tra về bối cảnh của mẹ cháu có đúng không? Ông đã biết mẹ cháu là người của Tùng Lâm từ lâu rồi, thậm chí sau này ông còn sai người xóa đi tài liệu về thân phận của mẹ háu, bởi bị sợ chuyện này bị lộ ra ngoài. A7CKY đã nói cho cậu biết tài liệu về cậu và Đường Thi có dấu vết bị người khác sửa chữa, cậu nghĩ có lẽ là vì chuyện này, Tùng Tranh bảo Tùng Sam giấu đi thân phận thật của Đường Thi, có lẽ vì sợ một ngày nào đó Đường Thi bị phát hiện ra là người của Tùng Lâm, sau đó cô sẽ bị cuốn vào trong trận phân tranh này. Nhưng mà vẫn chậm một bước, thế mà Tùng Hy lại biết được, cho nên anh ta đã dùng đủ mọi cách để giết Đường Thi, bởi vì đối với Han mà nói sự tồn tại của Đường Thi cũng là sự uy hiếp. Ngón tay Tùng Tranh run rẩy kịch liệt giống như ông ta có rất nhiều lời muốn nói. Đường Duy nhìn chằm chằm vào tay ông ta rồi hỏi, ông muốn nói gì sao? Còn chuyện gì chúng cháu vẫn chưa biết, nhưng Tùng Tranh chỉ cử động ngón tay thôi, hai mắt ông ta vẫn nhắm chặt, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Cuối cùng Đường Duy đành phải từ bỏ, Bạc Dạ ở bên cạnh nhíu mày nói, quá khó, nếu có cách đưa Tùng Tranh ra ngoài, đến bệnh viện. Khác có lẽ còn có thể thử làm ông ta tỉnh lại. Anh nhìn sơ qua những thiết bị có chỗ này, đây hoàn toàn không phải đang chữa trị để Tùng Sam tỉnh lại, mà chỉ để giữ mạng ông ta thôi. Chắc chắn tất cả chuyện này đều do Tùng Hy làm, anh ta muốn Tùng Tranh trở thành người thực vật cả đời. Nếu bọn họ truyền Tùng Tranh ra ngoài, sau đó tìm bác sĩ tốt hơn để chữa trị toàn diện cho Tùng Tranh, có lẽ vẫn có khả năng tỉnh lại. Vấn đề xuất hiện rồi. Diệp Kinh Đường nhìn Bạc Dạ, làm cách nào để truyền Tùng Tranh ra ngoài? Chuyện này nói thì dễ làm mới khó. Sắp được nửa tiếng rồi, Bạc Dạ cất lời, có thể tiếp tục trà trộn vào không? Không thể đến quá thường xuyên. Diệp Kinh Đường nhìn Bạc Dạ, trước mắt tin tức thu được chính là hiện giờ Tùng Tranh đang hôn mê bất tỉnh, Tùng Hy muốn làm cậu chủ của Tùng Lâm cho nên đuổi. Giết Đường Thi khắp nơi, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Nếu muốn dẹp yên mọi chuyện, hoặc là dùng vũ lực trấn áp, hoặc là làm Tùng Tranh tỉnh lại để ông ta giải quyết chuyện nội bộ của Tùng Lâm. Dùng vũ lực trấn áp, chuyện này không thể được, Tùng Lâm phần lớn đều là người của thế giới ngầm, trơn trượt khó tóm được nhược điểm, bọn họ không tìm ra được lý do gì để đột nhiên bắt người. Nếu lỡ để xảy ra xung đột súng ống, liên lụy đến người vô tội thì phải làm sao? Diệp Kinh Đường cảm thấy rất khó giải quyết chuyện này, để tôi về hỏi ba tôi một chút. Ba anh ta chính là người đàn ông tiết huyết Diệp Hao. Nói chuyện này cho Tổ Phong Thần biết, về phía Lam Minh tôi sẽ liên lạc tiện đường nghĩ cách luôn. Bạc Dạ lẩm bẩm, cả Tùng Lâm và Tổ Phong Thần đều không thoát khỏi liên quan. Diệp Kinh Đường nghiêng đầu, nhìn anh biết nhiều thật đó. Xem ra đã vụng trộm điều tra sau lưng anh ta không ít. Diệp Kinh Đường cảm thấy sau này có lẽ phải đề phòng người anh em tốt Bạc Dạ này của mình một chút, không khéo ngày nào đó anh sẽ lôi ra lịch sử đen tối nào đó của anh ta mất. Bạc Dạ cười mỉa mai, anh khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói một câu, là con tôi điều tra ra đấy. Đắc ý gì chứ, lại khoe khoang con trai của anh. Có một đứa con trai thì giỏi lầm sao? Bạc Nhàn chỉ đứng nhìn bọn họ, sau đó A7CKY thúc giục, mọi người đã giải quyết xong chưa? Chúng tôi đã gửi video ra ngoài rồi, nếu còn chưa đi, sẽ bị người khác phát hiện. Cách chương,